Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, tứ tượng vực gặp lại. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1570, tứ tượng vực gặp lại. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xanh thảm dưới bầu trời đoan, biển vô ngần đại địa vĩnh viễn nhìn không thấy đầu cùng. Trong hư không, từng đạo mây trắng tại phiêu động, tựa vân không phải vân. Rất nhiều người đứng ở đám mây, ngồi vân nhi động, ngẫu nhiên gian có cuồng phong gào thét. Kinh khủng yêu thú ngự không nhi động, cuồn cuộn nổi lên một mảnh phong vân, coi như thiên địa đều phải biến sắc. Lúc này, vân không trong, một thanh lợi kiếm phun ra nuốt vào phong ý, phảng phất bị cuồng phong bao vây. Phá không nhi động, tiếng kiếm rít nhanh không ngớt, chợt có phong lôi chi âm, phảng phất có lôi mang phun ra nuốt vào ra. Kiếm trên, nhất thanh niên áo trắng đứng chắp tay, ngự kiếm nhô lên cao, có vẻ phong khinh vân đạm, một đôi ánh mắt thâm thúy phảng phất nhìn hết thế gian phồn hoa. Thanh niên thân ảnh chính thị Lâm Phong. Ánh mắt nhìn xa xa trong hư không từng đạo thân ảnh dĩ cập cái này phiến trời mênh mông đại địa. Lâm Phong sâu đậm cảm thấy đại thế giới cường giả nhiều. Nếu là ở trước kia tiểu thế giới trong, căn bản không thể nào thấy được loại này thịnh cảnh. Tất cả mọi người là ngồi vân nhi động, đám khí tức biển cường thịnh, ngẫu nhiên gian liền có thể thấy một vị thâm bất khả chắc võ hoàng cường giả đi ngang qua. Đây mới thực sự là đặc sắc thế giới, cường giả như vân thế giới, hắn trở nên mạnh mẽ, sẽ gặp tiếp xúc mạnh hơn đại năng giả, vĩnh viễn không có cuối cùng, thẳng đến đứng ở cửu tiêu đại lục đỉnh, quan sát thế giới này. Về phần Lâm Phong dưới chân kiếm chính thiên cơ kiếm, hôm nay thiên cơ kiếm tốc độ đã vượt qua cự kiếm rất nhiều, là hắn chạy tới tứ tượng vực. Cự ly yêu dạ đảo phi thường xa, tự nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất. Về phần yêu dạ đảo bản thân, từ lâu phái cường giả đi trước tứ tượng vực. Lâm Phong lúc đó vẫn chưa cùng bọn chúng đồng hành, mà là rèn luyện một đoạn thời gian mới lên lộ. Hôm nay cách hắn từ yêu dạ đảo đi ra đã có một lâu, cũng rốt cục bước chân vào tứ tượng vực cảnh nội. Bất quá tứ tượng vực bản thân liền biển vô tận, đi so tiểu thế giới trong bát hoang cảnh phải biển rất nhiều. Lâm Phong mục tiêu của chuyến này chính ngày xưa vô cực đế cung địa chỉ cũ chỗ nơi, cũng chính là phiến tuyệt cảnh phụ cận địa vực. Không chỉ có là Lâm Phong, từ trước đây thật lâu liền bắt đầu không ngừng có nhân từ đàng xa chạy tới tứ tượng vực. Chính như vô cực thượng đế thần niệm nói cho Lâm Phong nhất dạng, hắn tại thế giới này để lại rất nhiều đồng phiến, cũng chính là vô cực đế cung đầu mối. Lâm Phong bọn họ tại chín đại tiên cung thiên bảo địa vực có thể có được. Cái khác địa vực tự nhiên cũng có người có thể được đến đồng phiến. Biết được vô cực đế cung tin tức, mặc dù không có tập tề ngũ mai đồng phiến, nhưng cầm tam mai bốn mai, liền mơ hồ có thể biết, vô cực đế cung, tại tứ tượng vực cảnh nội. Bởi vậy, tứ tượng vực vẫn rất náo nhiệt, thậm chí có cường giả trực tiếp tại tứ tượng vực thành lập được tông môn của mình. Tạm thời cắm rễ hơn thế, nguyên nhân chỉ có một, tất cả, chỉ vì vô cực đế cung. Đồn đãi, e rằng cực đế cung nên vô cực thượng đế truyền thừa, loại này sức dụ dỗ quá kinh khủng. Vô cực thượng đế đã từng trấn thước cổ kim thượng đế cường giả. Hắn vô cực trận nói, chính mình thông thiên triệt địa quỷ thần khó lường khả năng. Vô cực thượng đế một ít môn nhân cũng trở thành hiển hách nhất thời đại nhân vật, thậm chí xuất hiện qua rất nhiều vị đế cấp cường giả, uy chấn nhất phương vực nội. Đương nhiên, dường như tứ tượng vực loại địa phương này chưa bao giờ sợ hãi nhiều người. Tứ tượng vực cái này phiến biển địa vực bản thân đến hội tụ vô số mạnh mẽ thế lực. Ngoại người tới càng nhiều, chỉ biết mang đến mạnh hơn sức sống. Nếu không phải là Lâm Phong chiếm được Vô Cực Thượng Đế một luồng thần niệm, hắn có thể sẽ không đi tới nơi này. Tứ tượng vực cường giả như Vân, hơn nữa tìm kiếm Vô Cực Đế cung nhân không biết có bao nhiêu. Thậm chí có rất nhiều đại đế cường giả đều đang siêu tầm. Chân muốn có được Vô Cực Đế cung quá khó khăn, nhưng mà bởi vì một luồng thần niệm duyên cớ, Lâm Phong nếu không phải đi thử một chút, hắn tâm khó an. Thanh kiếm kia hảo huyến. Lúc này, xa xa hư không ở giữa, mây trắng trên, có bốn người đạp không mà đi. Trong đó một vị cô gái xinh đẹp hướng phía Lâm Phong chỗ ở phương hướng nhìn lại. Thấy Lâm Phong trúng tên Thiên Cơ kiếm, nhất thời nhịn không được khẽ hô một tiếng. Phong lực lượng bao vây lấy kiếm, trong kiếm có tiếng sấm nổ mạnh, thậm chí phảng phất còn có thể phun ra nuốt vào thất sắc quang mang. Bọn họ bốn người này phía sau đều lưng đeo cổ kiếm, có thể thấy được đều kiếm tu cường giả, bởi vậy cô gái xinh đẹp mới có thể chú ý tới Lâm Phong kiếm. Thiếu nữ bên cạnh một vị thanh niên hướng phía Lâm Phong bên này phương hướng nhìn thoáng qua, nói, kiếm là sát nhân chi dùng, nã đến xem xét kiếm, không xứng là kiếm, cầm kiếm người, cũng không xứng vi hợp cách kiếm tu. Ngoặc kép, đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi mà thôi. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, kiếm đạo lộ cũng có nghìn vạn lần, mỗi người đi lộ bất đồng, kiếm chi đạo không giống với, ngươi há có thể nhân chính ngươi yêu thích là phủ nhận người khác. Thiếu nữ đạm mạc nói một tiếng, lập tức con mắt nhìn liếc mắt bên cạnh nhắm mắt mà ngồi nam tử áo đen. Cái này nam tử áo đen phía sau cũng lưng đeo một thanh cổ kiếm, nhưng vẫn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất chuyện ngoại giới dai không có quan hệ gì với hắn vậy. Sư muội nói tự nhiên cũng có để ý, nhưng ta thủy chung bởi vì kiếm giả há có thể có hoặc không quả. Thể sát nhân kiếm mới là hảo kiếm. Vừa thanh niên kia mở miệng lần nữa, thấy cô gái xinh đẹp ánh mắt cũng không tại trên người hắn, hắn không khỏi có chút trong lòng không hài lòng, đôi mắt cũng quét nam tử áo đen kia liếc mắt. Từ khi người này bước vào kiếm sơn lúc, sư muội đối với hắn liền phá lệ quan tâm. Người thế nào là có thể biết kiếm của đối phương huyến lệ đó là có hoa không quả? Cái này chẳng phải là trông mặt mà bắt hình dong. Nữ tử lông mi giật giật, chỉ thấy nam tử áo đen kia vẫn không có ý lên tiếng. Còn là giống như trước đây, trước sau như một lãnh, phảng phất là mộc đầu nhân vậy. Cái này không khỏi để cho nàng cảm giác được nổi giận. Người này, thật đúng là dầu muối không tiến. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không lực hấp dẫn, để cho nàng hết sức phiền muộn? Không bằng tà sư đệ, ngươi mở mắt ra nhìn, cho là người nào hữu lý. Nữ tử quay nam tử áo đen nói rằng, không bằng tà vùng xung quanh lông mày hơi nhún hạ, lập tức ánh mắt của hắn mở, nói, đâu, ngoặc kép, bên kia, hết sức huyến một thanh kiếm. Thiếu nữ thấy không bằng tà rốt cục khẳng mở mắt, không khỏi cười hướng phía Thiên Cơ kiếm chỉ qua. Không bằng tà ánh mắt chậm rãi chuyển qua, khi hắn thấy Viễn Phương Thiên Cơ kiếm sát na, đôi mắt đột nhiên hơi chậm lại, lập tức theo kiếm đi lên nhìn lại, liền thấy được một đạo thân thể áo bào trắng bóng lưng. Cái này không khỏi làm cho hắn vẫn rất lạnh, trong mắt đen nhánh trong lộ ra một cái dáng tươi cười. Thấy không bằng tà trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười, thiếu nữ sửng sốt một chút. Hắn lại cười, nguyên lai cái này mộc đầu nhân cười rộ lên ngược lại cũng man tuấn. Mau, ngoặc kép, không bằng tà một chữ phun ra, thân ảnh đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, nhanh cực hạn, thân thể hoàn toàn hóa thành một đạo hắc ảnh. Lâm Phong, ngoặc kép. Một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, có thể dùng Lâm Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, hết sức thanh âm quen thuộc. Thiên Cơ kiếm đột nhiên gian ngừng, cứ như vậy dừng ở hư không ở giữa. Xoay người lại, Lâm Phong liền thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Trong con người cũng lộ ra nhất dạng nụ cười sáng lạn. Không bằng ta, cách xa nhau 2 năm tái kiến. Hơn nữa còn là tại đây phiến diện tích trên đại thế giới. Trong lòng hai người không khỏi phảng phất sinh ra hàng vạn hàng nghìn cảm khái. Vươn tay, hai bàn tay to ở trên hư không trong hung hăng nắm chặt. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến. Bàn tay buông ra, không bằng ta cảm thán một tiếng. Từ biệt lưỡng, nhiều năm, đối với trước đây bước vào cái này phiến đại thế giới sư huynh đệ mà nói. Hết sức khả năng từ biệt đó là vĩnh viễn. Những người khác sinh tử chẳng biết, đi nơi nào cũng không biết. Biển vô tận đại địa, muốn gặp lại, nói dễ vậy sao? Hai người bọn họ có thể tại tứ tượng vực trong tái kiến. Đúng là không đổi. Lâm Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Quả thực không đổi. Trước đây thiên thai một môn 11 đệ tử. Sao mà uy phong? Hôm nay không bao giờ nữa biết những người khác đến rồi nơi nào. Lâm Phong, sư tôn có khỏe không? Không bằng ta có chút khẩn trương nhìn Lâm Phong. Ngày xưa Lâm Phong cùng Vũ Hoàng một đạo rời đi. Không bằng ta chú ý tới là hôm nay Lâm Phong xuất hiện. Vũ Hoàng nhưng cũng không tại. Hắn vẫn là vô cùng lo lắng Vũ Hoàng. Ta và sư tôn cũng có 1,5 năm không thấy. Bất quá tại hai người chúng ta tách biệt là lúc sư tôn thương thế đã hoàn toàn trị hết. Tin tưởng lấy sư tôn thực lực, chỉ cần tại đây đại thế giới cẩn thận một ít, tự bảo vệ mình sẽ không có vấn đề. Lâm Phong mở miệng nói rằng, không bằng ta vùng xung quanh lông mày lúc này mới hơi hơn ta. Sư tôn không có việc gì cho giỏi. Ngươi có hay không cái khác sư huynh đệ tin tức? Không bằng ta lại hỏi một tiếng. Bàn Nhược, Ly Hận Dĩ cập hình chiến. Bọn họ bị Tề Thiên Bảo khống chế. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Tề Thiên Bảo, hắn chung quy có một ngày còn có thể trở về. Không bằng ta nghe được Lâm Phong nói như vậy, trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Tề Thiên Bảo, hắn lúc đầu thoát đi đi rồi. Tại trong sa mạc lẻn hồi lâu, đương nhiên biết 9 đại tiên cung Thiên Bảo. Sau lại đợi được hết thảy đều gió êm sóng lặng, hắn mới đi ra khỏi sa mạc. Một đường đi xa, tối hậu cơ duyên vào Kiếm Sơn. Không bằng ta, người ta có hay không đại sư huynh tin tức của bọn họ? Lâm Phong như trước tập quán xưng hô Mộc Trần Vi đại sư huynh. Có thể xưng hô này càng cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều xưng hô như vậy. Đại sư huynh am hiểu linh hồn pháp tác lực, ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện gì. Về phần nhị sư huynh, ta tận mắt đến hắn phá khai rồi trở ngại thoát đi. Chỉ là không biết hiện tại đi nơi nào. Cái khác sư huynh đệ tin tức ta không có. Không bằng ta ánh mắt lóe ra. Này biến mất các sư huynh đệ hắn đều hết sức lo lắng. Chỉ có thể mong muốn bọn họ đều ngoại mạnh khỏe. Có một ngày, thiên thai một môn 11 đệ tử sẽ đoàn tụ. Lâm Phong trong mắt bộc lộ tài năng. Đợi được hắn cường đại lúc, cần phải dẹp yên Tề Thiên Bảo. Đến lúc đó liền lại sẽ 3 vị sư huynh đệ cứu ra. Còn Vượn Phi, Lâm Phong vẫn muốn làm cho Vượn Phi đi trước yêu dạ đảo đây. Nơi đó hàng vạn hàng nghìn yêu đảo, có rất nhiều hắn tộc loại. Vượn Phi nếu là đến rồi yêu dạ đảo, như cá gặp nước. Lâm Phong, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là trên đại thế giới thiên thai quật khởi, có hay không có thể hiệu triệu chư vị sư huynh đệ trở về? Không bằng ta quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Lời của hắn làm cho Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo lợi hại vẻ. Thiên thai, tại trên đại thế giới, xây thiên thai, bát hoang cửu u nơi, mấy trăm năm hậu, thậm chí thiên niên sau đó, đi ra nhân tuyệt không sẽ trích có chúng ta cái này một nhóm người. Có thể thiên thai quật khởi, cấp thế giới đi tới người một cái che chở, thậm chí đem tiểu thế giới Lao Lao nắm trong tay tại trong tay chúng ta. Coi như là hoàn thành hai vị sư tôn tâm nguyện. Không bằng ta chậm rãi mở miệng, có thể dùng Lâm Phong lòng có ý động đại thế giới. Thiên thai, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.